Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng cuối cùng em không làm được. Lòng tham của em biết, trừ anh ra, là nhân khác em đều không cần. Nhân nhân, em cần gì chứ? Hai chúng ta đều là đứa ngốc, đều tự tìm một nam nhân, một nữ nhân đi theo chúng ta để diễn trò. Cho lại như vậy thì có thể chia xa. Món nợ này chúng ta coi như huệ nhau. Từ vị nhân nhẹ nhàng cười, trên mặt cười tràn đầy, có mắt lại đựng bi thương. Thật xin lỗi nhân nhân. Lưu Di Nặc thở dài, chứ lần đó ra anh còn có thể nói cái gì cũng không thể nói. Chưa nói xin lỗi cùng em, anh có lỗi gì với em? Nên nói xin lỗi chính là ông trời không có mắt, chỉ là thật may ông trời còn chút lương tâm. Đúng rồi, em còn chưa nói là làm sao em tìm được anh, anh muốn biết hay không? Lưu Di Nặc than thở, đưa tay nghĩ tới chạm Tưởng Vị Nhân, lại không thể lập tức tìm cô. Thấy thế, lòng của Tưởng Vị Nhân có chút đau đớn một chút, lập tức tự động rời mặt trong tay anh. Cầm tay anh dán chặt gương mặt của cô. Em xem, ngay cả em anh đều không đụng tới. Anh ấy cười khổ. Nhân nhân, anh đã mù, hơn nữa rất có thể sẽ chết. Không cần ở bên người anh lãng phí thời gian, không đáng giá. Anh rút tay ra, quay đầu hướng cửa sổ, không hề hướng về cô. Anh không cần nguyền rủa mình, nghe thật sự suy nghĩ lạ. Nếu như hôm nay em nằm đó ở trên giường lớn, anh sẽ cảm thấy thay em là lãng phí thời gian hay sao? Cô hy vọng anh ấy có thể trả lời, lại đợi không được đáp án của anh. Em đoán ý nghĩ của anh sẽ giống em, cảm thấy thời gian chúng ta còn sót lại là trân quý nhất, chỉ muốn nắm chặt, có thể ở cùng nhau từng giây từng phút. Anh còn sống cũng tốt, chết cũng tốt, đời không thể thay đổi, em thực sự yêu anh. Nếu như anh không rõ ràng lắm, em có thể giúp anh thấy rõ ràng. Lần gì nặng không nhìn thấy, nước mắt chảy xuống không cách nào mở miệng đáp lại cô. Dạ, coi như anh thật sẽ chết, em nhiều lắm là khóc lớn mấy ngày, sau đó em sẽ hào hạo mà sống. Hơn nữa nói không chừng qua một lần em có thể yêu người khác, cho nên anh thật không phải lo lắng cho em. Austin nói anh ấy sẽ không coi nó tránh thường tánh mạng con người, anh cũng không nên đánh giá thấp sinh mệnh của anh. Tưởng Vĩnh Nhân đầu tựa trên lồng ngực Lương Duy Nặng, nghe tim đập của anh ấy, lời kể tiếp là nói cho anh ấy nghe, cũng là nói cho chính mình nghe. Anh có thể sẽ khỏi hẳn, không phải sao? Để cho em cùng anh, không cần cự tuyệt em. Bên trong phòng bệnh an tĩnh lại, không có ai nói nữa. Vẻ mặt Lương Duy Nặc dãy dụa, Tưởng Vĩnh Nhân lại tương đối an tường. Anh ấy dựa vào bên người cô, giờ khắc này Tưởng Vĩnh Nhân cảm giác mình cái gì cũng không sợ, thậm chí ngay cả tử vong cũng không thể khiến cô sợ hãi. Lương Duy Nặc không thể tiếp tục khắc chế mình, anh đưa bàn tay đặt trên đầu của cô, dịu dàng phát ra âm thanh. Nhân nhân, em rất yêu anh. Em hiểu rõ, ngày đó em đưa Uông Gia Úy đi phi trường, Hy Vân mới vừa xuống máy bay. Cô ấy hỏi em, đấy nhất định là định mệnh. Sao em lại theo cô ấy đến coffee bar? Cô ấy nói với em đầu đuôi, ngọn nguồn tình trạng của anh, làm em rơi một chén cà phê. Ở trên máy bay tới Mỹ cũng liều mạng khóc. Vì nhân nhịn, không được muốn rời lệ, liều chết tự nói với mình đừng khóc. Sau một lúc lâu cô mới có thể mở miệng. Em đã khóc toàn bộ nước mắt khổ rồi, mới dám tới gặp anh, mới có dũng khí tới gặp anh. Ở trên máy bay em vừa khóc, vừa muốn cảm thấy chúng ta nhất định là muốn ở cùng nhau. Bằng không em sẽ không vừa vặn như vậy ở phi trường đụng phải Hy Văn. Càng không có biện pháp trong thời gian ngắn nhất đi tới trước mặt anh. Chỉ là nghĩ đến có lẽ có thể không thấy được anh ấy, cô liền cả người run run, thật sợ hãi. Nếu không thể trong thời gian ngắn nhất đi tới nơi này, em chỉ sợ cũng không thể sống như bây giờ tựa vào anh. Nghe tim của anh đập, nói cho anh biết em yêu anh như thế nào. Vì điểm này em còn rất cảm tạ ông trời không có mắt. Trận bệnh này có thể cướp đi tính mạng của anh, ngươi lại để cho em càng tiến thêm một bước, hiểu rõ đến tột cùng có thế nào, yêu đến bao sâu. Cô dừng lại chốc lát mới cười nói, cõi đời này có mọi chuyện đều là một người có hai bộ mặt, chúng ta cuối cùng đều muốn mất đi. Nhưng mất đi không sao, em chỉ muốn mất đi trước, hào hào yêu anh là đủ rồi. Cho tới hôm nay anh mới thật sự cảm tạ thần tiên để cho anh biết em kiên cường. Lưu Di Nặc cúi đầu nhẹ nhàng hôn tóc của cô nói tiếp, anh yêu em, vẫn yêu em, rất mâu thuẫn. Những năm này một mình em gánh vác, không giúp em. Có lúc em sẽ rất tức giận, giận chính mình mặc dù là chồng của em, nhưng không cách nào để cho em cam tâm dựa vào. Nhưng phần lớn anh lại yêu em kiên cường, bởi vì em kiên cường để cho anh an tâm. Mà kệ có hay không, em đều có thể hào hào mà sống. Lưu Di Nặc vây cô thật chặt vào trong ngực, cảm giác vừa đau lòng lại thương tiếc. Nếu bên em có thể kiên cường, tại sao còn muốn lợi dụng Hy Vân để em ra? Đừng ngốc, bên em kiên cường là một chuyện, nhưng muốn anh độc ác để cho em đối mặt với loại khổ sở này là một chuyện khác. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net